Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, Konoha được. Konoha người tốt cảnh giác, nhanh như vậy liền bị phát hiện. Cổ Mãn Nguyệt lấy xuống mũ rộng vành, mỉm cười nhìn ngăn trở đường đi Konoha ninja. Bên cạnh hắn đi theo chính là cách ăn mặc thành vụ ẩn ám bộ Orochimaru. Vụ ẩn thôn người kia dừng bước. Nơi này là Konoha lãnh thổ. Mấy tên Konoha biên phòng thân ảnh đứng tại bọn họ mặt thân. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn lên trước mặt hai người. Đoạn thời gian trước biên giới xuất hiện ninja bị giết tình huống. Konoha trước tiên liền tăng lớn cảnh giới cường độ. Ta là vụ ẩn thôn Hozuki Mangesu. Phụng Mizukage đại nhân chi mệnh tới gặp Tam Đại Hỏa Ảnh đại nhân. Cổ Mãn Nguyệt bình tĩnh giơ tay. Phải lên, trên tay cầm lấy một cái quyển trục. Chính là Mizukage Yagura viết cho Tam Đại Hỏa Ảnh Sarutobi thư tín. Cầm đầu một tên Konoha ninja trần chờ một chút. Chậm rãi đi vào Cổ Mãn Nguyệt bên người. Tiếp nhận quyển trục, mở ra nhìn vài lần. Là lưỡng quốc chi gian văn thư. Đoạn thời gian trước năm tên vụ nhẫn tử tại Konoha biên cảnh. Vụ ẩn thôn đến Konoha hỏi cho ra nhẽ cũng là bình thường. Cầm đầu người ninja kia sắc mặt hòa hoãn một chút. Thấp giọng nói. Hai vị đi theo ta. Chúng ta sẽ phái người mang các ngươi vào thôn tử. Hy vọng hai vị có thể phối hợp. Ngàn vạn không thể chạy loạn. Minh bạch. Cổ Mãn Nguyệt thống khoái ứng một tiếng. Mặc dù là quan hệ ngoại giao quốc sử giả. Nhưng là giữa song phương vẫn là lẫn nhau không tín nhiệm. Tại Konoha ninja đồng hành. Cổ Mãn Nguyệt cùng Orochimaru đi vào Konoha đại môn. Konoha ninja thôn là ngũ đại nhẫn thôn dồi dào nhất thôn làng. Vô luận là cơ sở thiết bị vẫn là thôn làng chế độ đều là so sánh tiên tiến. Orochimaru không nói một lời. Một cái lắc mình đi vào kiến trúc đỉnh đầu. Trông về phía xa một trận. Dừng lại. Không nên khinh cử vọng động. Phụ trách giám thị Konoha ninja lập tức đuổi theo. Đem Orochimaru vây vào giữa. Không nói một lời nhìn lấy hắn. Cổ Mãn Nguyệt bên người cũng bị vây lại. Trong đó còn có hai cái ám bộ người. Không sao mở đầu. Hắn cười cười. Cao giơ hai tay. Nói. Chúng ta không có ác ý gì. Gia hỏa này có lẽ là quá hướng tới Konoha đi. Uy, không sai biệt lắm là được. Tuyệt đối không nên dẫn phát hiểu lầm gì đó. Cứ việc Orochimaru đã phản bội Konoha. Nhưng là đối với hắn thuở nhỏ lớn lên địa phương vẫn còn có chút cảm tình. Orochimaru đối xung quanh giám thị ninja nhìn như không thấy. Trông về phía xa một hồi về sau mới rơi xuống Cổ Mãn Nguyệt bên người. Phụ trách dẫn đường Konoha ninja cái này mới thở phào. Đầy Nguyệt tiên sinh. Hắn lạnh lùng nói. Hy vọng ngươi có thể ước thúc dưới tay mình. Tuyệt đối không nên làm ra cái gì để mọi người khó chịu sự tình tới. Minh bạch, minh bạch. Cổ Mãn Nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Nếu như trước mắt người này biết rõ hắn răn dạy chính là tam nhẫn bên trong Orochimaru lời nói. Chỉ sợ cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Hai vị đi theo ta. Một tên ám bộ đi lên phía trước. Đưa tay làm một thủ thế. Cổ Mãn Nguyệt gật gật đầu. Đi theo đám bọn hắn đi vào thôn làng. Hai người tới một chỗ vắng vẻ khách sạn dừng lại. Đây là Konoha chuyên môn dùng để tiếp đãi ngoại tân địa phương. Sắc trời không còn sớm. Hai vị nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai Hokage đại nhân liền sẽ triệu kiến các ngươi. Bên trong một cái ám bộ nói. Đa tạ khoản đãi. Cổ Mãn Nguyệt gật gật đầu. Konoha cao tầng trước tiên không tiếp đãi hai người cũng là bình thường. Dù sao năm tên vụ ẩn ninja từ tại Konoha biên cảnh. Konoha ít nhất phải cho vụ ẩn một cái thuyết pháp. Liên quan đến hai cái đại quốc nhẫn thôn sự tình. Song phương sẽ không như thế qua loa làm quyết định. Thu xếp tốt hai người. Konoha ám bộ lập tức cáo lui. Bất quá bọn hắn cũng không có rời xa. Mà chính là tứ tán tại các ngõ ngách giám thị đứng lên. Kết giới sao? Cổ Mãn Nguyệt lập tức cảm nhận được một loại nhàn nhạt chakra. Xem ra cái này khách sạn cũng không đơn giản. Bọn họ khẳng định là thiết trí một cái cảm giác kết giới. dùng để giám thị vào ở ngoại tân. Bất quá, Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng lộ ra nụ cười. Orochimaru bên kia cũng cần phải hành động đi. Trong khoảnh khắc, một đầu mảnh tiểu bạch xà từ Orochimaru gian phòng bơi ra. Chậm rãi tiến vào xuống nước nói. Đầu này bạch xà tự nhiên là Orochimaru hóa thân. Hắn đã từng cũng là Konoha cao tầng. Đối cái này khách sạn kết giới cũng hết sức quen thuộc. Rất nhanh liền cách mở quán trọ. Bất quá hắn không có chú ý là một cỗ dòng nước cũng theo sát hắn đường đi rời đi. Orochimaru, người thế mà còn dám tới Konoha. Danzo một mặt âm trầm nhìn lấy Orochimaru. Trong lòng của hắn chính hơi nghi hoặc một chút. Không biết Orochimaru là như thế nào vòng qua căn giám thị tiến vào Konoha. Thế nào? Không hoan nghênh phải không? Orochimaru cười lạnh nhìn lấy Danzo. Người khác quên, người thế nhưng là Konoha phản nhẫn. Nếu như bị người phát hiện, người chỉ sợ rất khó rời đi cái này bên trong tới. Danzo cũng lạnh lùng trở lại. Ha ha ha ha, Orochimaru cười to vài tiếng. Nói, bị phát hiện lại như thế nào? Người không phải cũng theo Konoha phản nhẫn có hợp tác sao? Người, Danzo hai mắt lập tức hiện lên một trận lệ mang. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, bởi vì hắn mắt phải cùng cánh tay phải lực lượng còn không có triệt để trưởng khống. Không thể nói được còn cần Orochimaru trợ giúp. Orochimaru, người một mình chui vào Konoha sự tình, ta liền không truy cứu. Ta hỏi ngươi, Shisui con mắt ở đâu bên trong? Danzo đổi chủ đề nói, Uchiha Shisui Seragon có được mạnh nhất huyễn thuật biệt thiên thần. Đây chính là một loại có thể dẫn phát chiến tranh lực lượng. Vô luận như thế nào, Danzo thà rằng hủy cũng sẽ không để hắn rơi xuống bên ngoài trong tay người. Shisui con mắt, Orochimaru cười lạnh nói, vừa ăn cướp vừa la làng à. Như thế giống ngươi Danzo phong cách, chính mình lấy đi Shisui con mắt, lại đem nước bẩn dội đến trên người của ta. Cái gì? Danzo cái kia độc nhãn chừng lớn. Hắn vẫn cho là Uchiha Shisui là bị Orochimaru xử lý. Orochimaru ngấp nghé Uchiha tinh anh thân thể sự tình. Hắn đã sớm biết rõ. Lại nói thân là tam nhẫn chi nhất Orochimaru cũng có xử lý Shisui thực lực. Nhưng là nghe Orochimaru như thế nói, Danzo một trái tim lập tức chìm xuống. Shisui không phải Orochimaru xử lý. Này đến tột cùng là ai xử lý Shisui? Orochimaru, Danzo nghiêm nghị nói, Shisui thật không phải ngươi xử lý sao? Orochimaru nhìn thấy Danzo phản ứng cũng hơi kinh ngạc, xem ra Shisui con mắt cũng không có rơi xuống trong tay hắn. Khó nói Danzo cũng không phải sau cùng bên thắng. Hai người cũng lẫn nhau hoài nghi, không khỏi nhanh cũng xác lập một việc. Uchiha Shisui con mắt người đoạt giải một người khác hoàn toàn. Nếu như Orochimaru xử lý Uchiha Shisui lời nói, lúc này đã sớm chiếm cứ thân thể của hắn. Tên này ngấp nghé Uchiha tinh anh thân thể đã thời gian rất lâu. Đồng dạng, nếu như Danzo đạt được Shisui con mắt lời nói, như vậy hắn khẳng định hội cấy ghép đến chính mình mắt phải bên trên. Có được Hashirama Chakra cùng Shisui nhãn lực, Danzo đối Orochimaru chưa chắc sẽ khách khí như vậy. Song phương sở dĩ còn có thể hòa hòa khí khí đứng tại cái này bên trong, đó là bởi vì người nào cũng không có đạt được Uchiha Shisui con mắt. Thay lời khác nói, ngư ông đắc lợi một người khác hoàn toàn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,